Chàng rể phế vật, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 898. Yamamoto Miya cũng cười tâu toét, khóe miệng run run khiến người ta dựng tóc gáy. Takeuchi, yên tâm đi, đợi tao thưởng thức mùi vị của người phụ nữ Lê Kim Huyên kia. Sẽ nhường lại cho mày, để cho người phụ nữ thối kia phục vụ chúng ta thật tốt. Nghe vậy, sắc mặt Takeuchi hết sức kích động, hùng hăng liếm môi, cảm ơn đại nhân Miya. Đàn bà nước C, đã lâu rồi không được nếm qua mùi vị đó. Ánh mắt Yamamoto Miya lóe lên tia thâm thúy quỷ dị, như đang nhớ lại cảnh tượng kích thích khi đó của một người phụ nữ nước C, đàn bà nước C. Hấp dẫn nhất là lúc phản kháng lại khi bị cưỡng ép. Trạng vạng tối, Trần Xuân Độ lái chiếc Maybach, chờ Tổng Giám Đốc Nữ Thần và Tô Loan Loan, trở về biệt thự nhà họ Lê. Khi hai người phụ nữ bước xuống xe, Trần Xuân Độ không quên nhắc nhở Tô Loan Loan. Buổi tối có nhiều côn trùng, hai người nên cẩn thận chút. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Loan Loan hơi sửng sốt. Sau đó đáp lại, thuốc diệt côn trùng, bẫy côn trùng nhiều như thế, anh còn sợ cái gì? Lê Kim Huyên đứng một bên nghe thấy, nghi ngờ nhìn hai người. Cuộc trò chuyện có phần kỳ quái này có hơi kỳ quái. Cô hoàn toàn nghe không hiểu. Trần Xuân Độ mím môi, rồi từ từ lái chiếc Maybach rời đi. Cuộc đối thoại lúc nãy của anh và Tô Loan Loan dĩ nhiên là có hàm ý riêng. Anh đang dặn dò Tô Loan Loan, tối nay sẽ có chuyện xảy ra. Bảo cô ta chú ý bảo vệ Lê Kim Huyên. Và lời đáp lại của Tô Loan Loan có hàm ý là biệt thự nhà họ Lê được bố trí toàn diện, nghiêm ngặt, bảo anh cần gì phải lo lắng. Sau khi về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Lê Kim Huyên liền vội vàng chạy lên lầu. Sau khi bước vào phòng làm việc, việc đầu tiên cô làm là khóa trái cửa, đề phòng Tô Loan Loan đi vào. Sau đó cô đi thẳng đến chỗ máy tính, mở lên, bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng. Từ khóa tìm kiếm chỉ có 3 chữ. Tổ chức Yamamoto, mạng Internet của nước C không có thông tin gì về tổ chức này. Baidu, Soukao, Google, tất cả đều không có bất kỳ tin tức gì cả. Lê Kim Huyên bắt đầu dùng đến IP vượt tường, nhảy vào trang web tên miền ở nước ngoài, rồi bắt đầu tìm kiếm trên đó. Nhưng dường như vẫn chẳng tìm ra thông tin gì. Không có bất kỳ tin tức nào về tổ chức Yamamoto. Thật giống như ba từ tổ chức Yamamoto đã bị ai đó cố ý chặn đi. Tìm thế nào cũng không thấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trở nên đăm chiêu. Đôi mắt đẹp hiện lên tia nghi vấn. Cô thầm cảm thấy tổ chức Yamamoto này dường như không phải là một tổ chức nhỏ như Trần Xuân Độ nói. Bởi vì giọng điệu độc đoán và hung hãn như vậy, không giống như của một băng nhóm nhỏ. Trong biệt thự nhà họ Lê, Lê Kim Huyên đang suy nghĩ miên man trong phòng làm việc. Ba mẹ cô thì đang ngồi trong phòng trà nói chuyện phiếm. Tô Loan Loan thì nằm một mình trong phòng khách, xem phim truyền hình. Mọi thứ dường như yên tĩnh, bình yên đến lạ thường. Xung quanh biệt thự, một đội vệ sĩ tuần tra suốt ngày đêm. Hệ thống phòng thủ lúc nào cũng trong trạng thái bật để theo dõi tình hình xung quanh biệt thự. Trong đêm tối, một đám người mặc rồ đen, bịt kín mặt đang di chuyển nhanh trong bóng đêm. Mỗi người trong số chúng cầm một thanh kiếm cong hình lưỡi liềm bên tay trái. Cái đó gọi là kiếm samurai. Đây chính là một nhóm ninja giấu mặt, cách trương.